Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 99 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 19. Không chầm bước chân không ngừng hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy đi. Chỉ chốc lát liền tới rồi một cái thanh triệt sông nhỏ trước. Hắn không có một tia do dự thả người nhảy vào trong nước. Lạnh thấm thấm nước sông nháy mắt bao vây ở thân thể chung quanh. Trong cơ thể sôi trào khô nóng cảm dần dần bị lưu động nước sông mang đi phương xa. Tiểu hòa thượng, đẹp sao tương đương, quyến rũ giọng nữ ở trong đầu phiêu phiêu mù mịt tiếng vọng. Trắng nõn chân ngọc đạp lên hắn trên người đáng yêu lại nghịch ngợm ni, ai, không trầm khe. Khẽ thở dài, hai mắt chậm rãi đóng lại về phía sau đảo đi. Thình thịch, tuấn Mỹ người ngã vào trong nước không có tung tích. Hỗn loạn tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Chỉ chốc lát, mấy cái cưỡi khoái mã nam nữ ghìm ngựa ngừng ở thềm đá trước. Cuối cùng tới rồi, Liễu Tĩnh Hàm nhìn trên núi chùa miếu lưu ra một cái mỏi mệt tươi cười. Các vị, mấy ngày hôm trước sư phó của ta đã cấp Thiếu Lâm Tự Ngộ Đạo Đại Sư Bồ Câu đưa thư thuyết minh tối. Nay chúng ta trở về này đêm túc, nghĩ đến chùa nội đã vì chúng ta chuẩn bị tốt hết thảy. Đại gia mấy ngày nay lên đường vất vả, tiến vào Thiếu Lâm Tự sau sớm chút nghỉ ngơi. Nhớ lấy, không cần ầm ĩ, hảo. Yên tâm đi, mọi người sôi nổi đáp. Lên đường mấy ngày nay Liễu Tĩnh Hàm ở đội ngũ chung vẫn luôn đảm nhiệm người lãnh đạo nhân vật. Ngay từ đầu còn có người không phục đội ngũ muốn một nữ nhân ra lệnh. Nhưng ở Liễu Tĩnh Hàm vũ lực áp chế hạ, mọi người cũng không dám lại có phản cốt. Sự thật chứng minh, Liễu Tĩnh Hàm xác thật thực thích hợp đương người lãnh đạo. Ở hồi trình trên đường, nàng thể hiện rồi không giống bình thường lãnh đạo năng lực. Chậm rãi, mọi người cũng bắt đầu thiệt tình bội phục khởi nàng tới. Liễu Tĩnh Hàm mấy người nắm mã vội vàng bò lên trên sơn. Bởi vì tới gần cửa chùa khi cũng không có cố tình che giấu tung tích. Bởi vậy khi bọn hắn tới Thiếu Lâm Tự cửa khi, đại môn cũng theo sát bị người từ bên trong mở ra. Người nào? Thủ vệ hòa thượng lạnh giọng hỏi. Phái Nga Mi đệ tử Liễu Tĩnh Hàm dẫn dắt vài vị hiệp sĩ tiến đến cầu túc. Liễu Tĩnh Hàm chắp tay. Nói, thủ vệ hòa thượng cũng không có lập tức cho đi. Hắn về phía trước đi rồi vài bước. Tinh tế đánh giá trước mặt mấy cái phong trần mệt mỏi nam nữ. Ở ban ngày liền nhận được chủ trì phân phó. Chỉ là người đến là không phải chân chính Nga Mi đệ tử còn chờ khảo chứng. Thấy thủ vệ hòa thượng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu. Liễu Tĩnh Hàm trong lòng liền đã hiểu là chuyện như thế nào. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái tờ giấy nhỏ. Đây là quý tự chủ trì Ngộ Đạo Đại Sư tự tay viết thư từ, nàng giơ tay đem tờ giấy ném qua đi. Khinh phiêu phiêu tờ giấy nhỏ phảng phất đá giống nhau nhanh chóng bay về phía thủ vệ hòa thượng. Thủ vệ hòa thượng giơ tay một tiếp, nương trong tay ánh nến mở ra nhìn. Tờ giấy nội dung chỉ có hai chữ thông hành. Chữ viết có thể xác định là chủ trì bút tích. Hắn gật gật đầu, trên mặt xuất hiện ôn hòa tươi cười. Xác thật là chủ trì bút tích. Vừa rồi nhiều có chậm trễ. Vài vị mau mời tiến, tiểu sư phó cũng là vì Thiếu Lâm Tự an toàn, Liễu Tĩnh Hàm cười nói. Thủ vệ hòa thượng gật gật đầu đi ở phía trước dẫn đường. Chủ trì đã vì vài vị thiếu hiệp an bài hảo chỗ ở. Hàn xá đơn sơ, còn thỉnh vài vị không cần để ý, đương nhiên không ngại, hai người có qua có lại cho nhau khen. Tặng, chỉ chốc lát liền đến một cái tiểu viện lạc. Sân cửa có hai vị đứng gác tăng nhân. Nhìn thấy người tới cung kính khom khom lưng. Trong viện có rõ ràng bị dọn dẹp quá dấu vết. Mấy cái phòng nhỏ tuy rằng bài trí đơn giản, nhưng thắng ở sạch sẽ ngăn nắp. Lặn lội đường xa mọi người đã sớm mệt không được. Chỉ cần có chương giường bọn họ cũng đã cao hứng không được. Ở Liễu Tĩnh Hàm gật đầu cho phép hạ, mọi người nhỏ giọng hoan hô sau nhanh chóng chọn lựa phòng chui đi vào. Tiểu sư phó xin đợi một chút, Liễu Tĩnh Hàm kêu ra liền phải rời đi thủ vệ hòa thượng. Liễu thí chủ còn có chuyện gì? Thủ vệ hòa thượng dừng lại hỏi. Xin hỏi, mấy ngày nay không trầm thánh tăng trở về quá sao? Liễu Tĩnh Hàm ở lúc trước lên đường khi liền có ý thức ở truy tìm không trầm tung tích. Chỉ là không truy bao lâu, manh mối liền chặt đứt. Lần này nàng riêng đường vòng đi vào Thiếu Lâm Tự chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng. Tới không trầm, nếu gặp phải bọn họ liền có thể cùng nhau lên đường. Rốt cuộc nơi này đã ly kinh thành không xa, bọn họ không cần thiết lại phân đi rồi. Cũng không có, Liễu thí chủ tìm đại sư huynh có việc sao? Thủ vệ hòa thượng lắc đầu hỏi. Không, không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi, Liễu Tĩnh Hàm cười vẫy tay. Làm phiền tiểu sư phó đêm khuya chiêu đãi chúng ta. Mau trở về nghỉ ngơi đi, hảo. Liễu thí chủ cũng sớm chút nghỉ ngơi, thủ vệ hòa thượng gật gật đầu. Xoay người rời đi, vận khí thật kém. Ai? Liễu Tĩnh Hàm đóng lại cửa phòng. Có chút thất vọng nằm ở trên giường. Nhiều đóa mây trắng ở xanh thẳm trên bầu trời phiêu đãng. Noãn noãn dương quang khi thì tưới xuống. khi thì bị che đậy. Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, tảng lớn trúc diệp theo gió mà động, sàn sạt rung động. Ôn Noãn khẩn bắt lấy Không Trầm tay áo không bỏ. Tiểu hòa thượng, ngươi muốn đi đâu à? Vì cái gì không mang theo thượng ta? Buổi sáng cùng nhau giường liền nhìn đến Không Trầm sửa sang lại hảo quần áo liền muốn đi ra ngoài. Ôn Noãn vội vàng bám trụ hắn bước chân. Ta có việc muốn đi làm. Ngươi không có phương tiện trước mặt người khác lộ diện, cho nên liền không cần theo tới. Không Trầm giơ tay thuận thuận Ôn Noãn bị gió thổi loạn đầu tóc. Trước đây rời đi năm vị sư đệ ở sáng nay rốt cuộc chạy về Thiếu Lâm Tự. Dặn dò bọn họ đi sưu tập dược liệu đã toàn bộ tập tề. Kế tiếp phải nhờ vào chính hắn. Chết giả dược chế tác phương pháp cực kỳ phức tạp cùng tinh vi. Có thể hay không luyện thành quan hệ đến Ôn Noãn tánh mạng, có thể hay không lưu lại. Cho nên hắn vẫn là không cần mang theo cái này, tổng làm chính mình phân tâm nhân vi hảo. Hảo đi, Ôn Noãn bĩu môi. Buông ra Không Trầm. Ngươi đi sớm về sớm a, ân, Không Trầm gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, ta có kiện muốn đồ vật. Dù sao ngươi đi ra ngoài cũng là đi ra ngoài. Không bằng cho ta mang về tới a. Ôn Noãn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng đối phải đi Không Trầm nói. Thứ gì? Không Trầm hỏi. Ôn Noãn nhếch miệng cười. Chạy chậm đi vào Không Trầm trước mặt đứng yên. Đính ước tín vật. Không Trầm biểu tình ngẩn ra. Đính ước tín vật. Ôn Noãn giơ tay câu lấy Không Trầm cổ nị nị oai oai cọ đến hắn trong lòng ngực. Đúng vậy. Muốn độc nhất vô nhị. Thiên hạ chỉ có ta có được. Không Trầm cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực người. Đôi tay nhẹ nhàng vây quanh được nàng. Hảo. Cho dù tối hôm qua ngủ đến như vậy vãn, nhưng là đồng hồ sinh học cũng như cũ sớm đánh thức ngủ say chung Liễu Tĩnh Hàm. Nàng nằm ở trên giường đã phát nửa ngày ngốc, nhận thức đến chính mình thật sự vô pháp ngủ tiếp sau chỉ có thể bất đắc dĩ rời giường. Thí chủ tỉnh, yêu cầu dùng cơm sáng sao? Canh giữ ở viện môn khẩu hòa thượng thay đổi một bát. Tối hôm qua kia hai cái đại khái là đi nghỉ ngơi. Liễu Tĩnh Hàm trong lòng nghĩ, trên mặt tắc sớm đã hủy diệt nhân giấc ngủ không đủ mà khó coi biểu tình. Nàng cười nói, không cần phiền toái, ta còn không đói bụng, ta tưởng ở chùa nội đi dạo có thể chứ? Đương nhiên có thể, trừ bỏ tàng kinh lâu cùng chùa sau rừng trúc, thí chủ có thể tùy ý đi lại, hòa thượng nói. Rừng trúc, là Thiếu Lâm Tự cấm địa sao? Trước nay không nghe nói qua Thiếu Lâm Tự có cái gì cấm địa à? Liễu Tĩnh Hàm tò mò hỏi, cũng không phải cái gì cấm địa, hòa thượng hiển nhiên cũng là cái hoạt bát ái nói tính tình. Hắn hỏi gì đáp nấy nói. Nơi đó là đại sư huynh bế quan tu hành địa phương. Chủ trì đặc biệt dặn dò chùa nội người không được nhiễu loạn rừng trúc nội thanh tịnh. Tuy rằng hiện tại đại sư huynh không ở, nhưng là đại gia cũng sẽ không tùy ý tiến vào nơi đó, thì ra là thế, Liễu Tĩnh Hàm gật gật đầu. Ta hiểu được, cảm ơn, Không Trầm bế quan tu hành tư nhân nơi a. Liễu Tĩnh Hàm tâm ngứa khó nhịn, hảo muốn đi xem, chính là nơi đó rõ ràng không thể tùy tiện vào. Nàng tùy tiện phá hư quy củ không tốt lắm đâu. Liền ở Liễu Tĩnh Hàm rối rắm khi, phía trước đột nhiên đi qua một đạo thân ảnh. Tuy rằng người kia ảnh phi thường mau biến mất ở cổng vòm nội. Nhưng từ hắn thân hình liền có thể nhìn ra đó chính là nàng tâm tâm niệm niệm Không Trầm. Liễu Tĩnh Hàm kích động vận khởi khinh công bay qua đi. Nhưng mà qua cổng vòm sau lại không có tìm được Không Trầm bất luận cái gì tung tích. Chẳng lẽ là nàng quá tưởng Không Trầm mà xuất hiện ảo giác? Liễu Tĩnh Hàm nhíu nhíu mày. Không có khả năng, kia tuyệt đối là chân nhân. Đúng. Tuyệt đối là Không Trầm. Ni nghĩ đến này, Liễu Tĩnh Hàm thả người nhảy, nhanh chóng hướng Thiếu Lâm Tự sau rừng trúc bay đi. Tác giả có lời muốn nói. Chương không mãn 3000 tự, ngày mai Cúc Hoa sẽ phát 4000 chương che mặt đại khái ngày mai còn có một chương. Câu chuyện này liền kết thúc lạp phiên ngoại Cúc Hoa viết hảo sau sẽ phát đến đàn cùng trên Weibo. Nói Cúc Hoa trước 2 ngày thất thủ đồng ý vài vị tiểu khả ái sai lầm nhập đàn xin. Che mặt, nơi này Cúc Hoa lại nói một chút. Muốn thêm đàn các bằng hữu, nghiệm chứng ám hiệu thỉnh điền, soát tạp hoặc 5555. Sai lầm ám hiệu Cúc Hoa sẽ không lại đồng ý đi vào. Sau chuyện xưa, nổ mạnh chính là nghệ thuật. Deidara danh ngôn, nam chủ tuy rằng thích chơi bom, nhưng là tính cách cùng Deidara bất đồng. Hết chương.